Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 172 của Mây Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Lão nhân hai mắt co sụt lại buồn bã cau mày nói: đại nhân bất tất phải nhọc lòng. Kim Duyên Thánh Tử thực lực vô cùng mạnh mẽ, vạn người mới có được một người, có thể tranh cho chúng ta được một thứ hạng tốt. Huống chi thần viên chân thánh được xưng là đệ nhất thần lực, tỏ ra mạnh mẽ vô cùng trong tất cả chân thánh. Nếu như có thể lấy được một số thần viên ma huyết, Kim Duyên Thánh Tử cũng sẽ như hổ thêm cánh. Thiếu Điên lập tức lên tiếng an ủi một câu. Bọn lão quái 18 phân chi thánh tộc ai nấy đều hết sức tài bồi thánh tử của chi nào cũng là nhân tài tuyệt đỉnh, so ra Kim Duyên có được phong ma chi thể cũng là bình thường mà thôi, mà hai tên thánh tử còn lại của bản chi lại càng khó có thể trông cậy. Lão nhân khẽ lắc đầu lo âu không dứt đối với cuộc chiến thánh tử 20 năm sau. Thiếu Niên đang muốn khuyên giải trấn an, chợt lão nhân thần sắc biến đổi lên tiếng, nói: phía trước có hai người, chẳng lẽ là phát hiện tung tích của Tam Vĩ Ma Viên sao? Vừa nói, tay áo bào của lão nhân quét tới, một đạo hắc khí bao phủ lấy Thiếu Niên, ngay sau đó cả hai người hóa thành một đạo hắc quang bắn nhanh về hướng đó, tốc độ tỏa ra cũng hết sức là kinh người. Vừa còn ở trên bầu trời thảo nguyên này, trong nháy mắt đã xuất hiện ở một chỗ khác, cơ hồ biến mất trong tầm mắt. Một lát sau hắc quang thu lại, thân hình hai người lão nhân xuất hiện ra, mà ở trước mặt bọn họ ngoài mấy trăm trượng có hai người đang cung kính mà đứng. Một tên thanh niên trong đó màu da vàng sẫm, đầu mọc một sừng chỉ có tu vi hóa thần sơ kỳ, trong tay nắm một món ma bảo hình ô dao tứ chảo kỳ dị. Ngoài ra còn có một lão nhân gầy gò thân khoác hộ giáp màu bạc, chính là ma tộc luyện hư sơ kỳ. Trước người của lão còn đang bay bay một chiếc nhận bàn hình tròn màu xám bạc, ria mép lóe sáng linh quang lộ ra vẻ vô cùng sắc bén. Công pháp này không phải là... Lão nhân trong lòng cảm thấy kỳ quái, hai mắt co rút lại dường như rất có hứng thú quan sát thanh niên một phen. Hai người này chính là Triệu Địa cùng với lão nhân Hồi Nguyệt tộc. Hai người vừa mới giao thủ một hiệp, thình lình Triệu Địa cảm ứng được một cỗ khí tức còn đáng sợ hơn từ xa bắn tới. Hiển nhiên là đối phương cũng đã phát hiện ra chuyện này, cả hai đều biến sắc, trường đại chiến sinh tử này cũng đã bị ngừng lại ngay tức khắc. Dưới tình huống có cao nhân tại chỗ còn dám tùy tiện xuất thủ, chẳng những là bất kính mà còn là tự tìm đường chết, cho nên cho dù là sinh tử đại chiến, hai người cũng không hẹn mà cùng dừng lại. Mà hai tên ma tộc đột ngột xuất hiện này, da rẻ đều có màu vàng sẫm thật đậm, hiển nhiên là luyện thể đã có thành tựu, và lại đối với Triệu Địa tu vi hai người này đều sâu không thể lường được, căn bản là cũng không có cách nào để suy đoán. Nhưng lão nhân hiển nhiên càng thêm đáng sợ, chỉ sợ là quét mắt qua một cái, lập tức đã có cảm giác mình bị nhìn thấu, nhất thời dùng mình một cái. Đối phương tản mắt ra ma áp cực lớn một cách tự nhiên, làm cho hắn có cảm giác không có được đường phản kháng, tựa hồ đối phương chỉ cần động tay một cái là có thể dễ dàng giết chết mình ngay. Chênh lệch tu vi thực lực cực lớn như vậy, mang tới một cảm giác bị đè ép rất là lớn, cảm giác sinh tử của mình nằm trong một niệm của người khác, chỉ có thể mặc cho đối phương định đoạt đã từ lâu Triệu Địa không cảm nhận được. Mà vẻ mặt không giận mà uy của lão nhân, cùng dáng vẻ cung cung kính kính trong lòng run sợ của đối thủ hắn, khiến cho hắn càng thêm khẳng định tu vi của lão nhân này hơn xa luyện hư kỳ. Có thể khẳng định, luyện thể sĩ tu vi cao đến như vậy, hùng mạnh như thế, nhất định phải là người của thánh tộc thể bảo cùng tu. Hai tên thánh tộc này không trực tiếp bắt đi hoặc là giết chết Triệu Địa, mà dáng vẻ của lão nhân Hồi Nguyệt tộc lại tỏ ra kinh hãi vô cùng. Những chuyện này chứng tỏ chắc chắn hai người này không phải là tộc nhân của huyết ảnh thánh tộc. Hơn nữa Triệu Địa cũng cảm ứng được khí tức trên người của bọn họ, cũng không có giống chút nào với cổ ma ở nhân giới. Không phải là huyết ảnh thánh tộc, chẳng lẽ chính là kim quỳ thánh tộc sao? Dù sao ma giới to lớn đến như thế, ở gần nơi đây cũng chỉ có hai thánh tộc này mà thôi. Nếu như đã là kim quỳ thánh tộc, vậy thì kim quỳ chân ma công bề ngoài mà kim sát tu luyện nhất định sẽ được đối phương đoán được. Đối phương sẽ nổi giận đánh chết hay là sẽ hạ thủ lưu tình đây? Trong lòng của hắn âm thầm suy đoán, trong nháy mắt đã dâng lên vô số ý niệm. Lão nhân hồi nguyệt tộc lại càng thêm thấp thỏm không yên, lão đã đoán được lai lịch hai tên thánh tộc kia, cộng thêm trước đó nhận định triệu địa là người của kim quỳ thánh tộc, trong lòng cảm thấy không ổn, thậm chí đã có linh cảm lần này sẽ phải chết. Vậy mà chuyện phát triển lại ra ngoài ý muốn của hai người triều địa, chỉ chốc lát sau lão nhân tu vi sâu không lường được chợt lạnh lùng nói với hai người. Tiếp tục đánh cho ta, nếu người nào bị thua, hôm nay cũng đừng nghĩ đến chuyện sống sót rời đi. Câu nói của lão nhân thánh tộc khiến cho triệu địa cùng với lão nhân hồi nguyệt tộc đều sửng sốt, lúc này đều không đoán được hàm ý của đối phương. Triều địa trong lòng cảm thấy khẩn trương, trước mặt cao nhân cao thủ đến như vậy, làm sao hắn dám tế xuất một loạt thủ đoạn bí mật không muốn cho người khác biết được, như là bản thể linh bảo và thí thần kiếm. Sợ rằng đến lúc đó, thân phận của hắn nhất định sẽ bị bại lộ, chờ đợi hắn rất có thể là siêu hồn tra hỏi một phen. Lão nhân hồi nguyệt tộc cũng tỏ ra nghi hoặc vô cùng, lão thấy rõ ràng lão nhân thánh tộc cùng với triệu địa là người cùng một tộc, vì sao lại không ra tay đối phó với mình, ngược lại bức bách lão cùng triệu địa đánh nhau sinh tử như vậy. Hai người ai cũng nghi hoặc ở trong lòng, sững sờ tại chỗ cũng không dám động thủ. Này, các ngươi dám không nghe lời của bản vương sao? Lão nhân lạnh lùng nói ra một câu, ý uy hiếp lộ rõ không thể nghi ngờ, đồng thời phóng xuất một cỗ ma áp to lớn ra bên ngoài, trong vòng mấy trăm trượng trời đất quay cuồng một trận, hư không cũng đã bị chấn động đung đưa không dứt. Hai người các ngươi, nhiều nhất chỉ có một người có thể sống sót để rời đi, các ngươi còn không động thủ bản vương sẽ phải phái người động thủ đó. Lão nhân khẽ nhếch môi nở một nụ cười lạnh lẽo. Thiếu niên bên cạnh lão vô cùng phối hợp, cười lạnh một tiếng trong mắt lóe ra vẻ tàn khốc, lúc này cũng đã tiến lên phía trước một bước. Triều địa trong lòng chợt lạnh, không dám vận dụng thủ đoạn bí ẩn, lại phải chiến thắng ma tôn luyện hư kỷ, bất kể thế nào cũng là kỳ tích không thể nào phát sinh. Lão nhân hồi nguyệt tộc lại không do dự nữa, hai tay điểm vào nhận bàn trước người một cái, nhận bàn lập tức bay ra hóa thành một mảnh ngân quang thật mỏng đánh tới triều địa. Triều địa cũng giơ tay phải lên, rót thật nhiều ma khí vào trong lòng bàn tay, ma long đoạt trong tay lập tức sống lại, trở thành một con ô dao tứ chảo dài vài thước gương nanh múa vuốt, đuôi dao lúc này đang bị triều địa nắm ở trong tay. Nếu tế xuất ma long đoạt, đương nhiên phạm vi công kích cùng với sự linh hoạt của nó sẽ gia tăng lên rất nhiều, nhưng uy lực của nó sẽ giảm đi không ít. Đây là phương thức khống chế bảo vật sau khi triệu địa đi tới ma giới mới lĩnh ngộ được, hoàn toàn khác biệt với phương thức của hắn ở nhân giới. Trong truyền thuyết, tất cả người thánh tộc thể bảo cùng tu đều khống chế bảo vật trong tay mình, rất ít khi tế xuất để công địch. Chỉ có làm như vậy mới có thể rót thật nhiều ma khí vào trong bảo vật bất cứ lúc nào, mượn thân thể cường hãn vô cùng phát huy ra uy lực của bảo vật tới mức tối đa. Đối với người thánh tộc sở trường tác chiến cận thân, phương thức khống chế bảo vật như vậy không nghi ngờ gì là tốt nhất, mà đối với người thượng tộc chỉ luyện bảo mà không luyện thể, sự linh hoạt cùng mức độ cường hãn của thân thể bọn họ cũng không đủ, nếu trực tiếp lấy thân thể của mình khống chế bảo vật cũng không có ý nghĩa gì nhiều, cho nên thông thường bọn họ đều tế xuất bảo vật dùng thần thức thao túng, phạm vi công kích cực lớn nhưng uy lực vẫn kém hơn thánh tộc một bậc. Triều địa cầm trong tay ma long đoạt múa mai bốn phía, tạo thành một tầng ô quang bảo vệ xung quanh mình, đồng thời thân hình lóe lên một cái, tay trái nắm quyền xúc thế trà phát vọt tới lão nhân hồi nguyệt tộc. Một cuộc chiến sinh tử kịch liệt sắp triển khai, mà lúc này lão nhân cùng với thiếu niên thánh tộc nhìn như không hề động đậy, trên thực tế là đang dùng thần thức trao đổi với nhau. Thiếu niên lúc này tỏ ra nghi ngờ hỏi một câu. Đại nhân, người này tu luyện rõ ràng là công pháp thánh tộc tả, vì sao đại nhân lại không cứu, ngược lại đốc thúc hai bên đánh nhau sống chết? Tu vi của đối phương cao hơn hắn một đại cảnh giới kìa mà. Công pháp của tên này có vẻ kỳ quái, mặc dù chính là kim quỳ thánh hình của bản tộc không thể nghi ngờ, nhưng dường như chỉ có bề ngoài không phải là tinh túy. Hơn nữa hắn cũng không có khí tức của thánh tộc ta, khẳng định cũng không phải là tộc nhân nòng cốt của thánh tộc ta. Lão nhân trả lời với giọng hứng thú, cuối cùng còn bổ sung thêm một câu. Ngoài ra hẳn là ngươi cũng không phát hiện được, thiên phú dị bẩm của người này dường như là kim cương ma thể trong truyền thuyết. Thiếu niên hai mắt trợn tròn, sắc mặt đại biến, nhưng ngay sau đó khôi phục bình thường, đồng thời kinh hãi thở dài, nói. Ơi, kim cương ma thể sao? Thì ra chính là như vậy. Đúng là thuộc hạ cũng cảm ứng được một số điểm khác thường, nhưng cũng không thể nhận ra vô thượng ma thể trong truyền thuyết này. Kim cương ma thể đối với những người thánh tộc khác, hoặc giả chẳng qua là một trong những ma thể ưu tú đẳng cấp mà thôi. Nhưng đối với kim quỳ thánh tộc chúng ta mà nói, chính là đệ nhất ma thể danh phù kỳ thực. Thần mang kim cương ma thể, không ngờ rằng không được thu làm tộc nhân nòng cốt, chuyện này không khỏi cũng quá mức kỳ quái. Khó trách đại nhân muốn hắn so tài tỉ thí cùng với người này, nếu là kim cương ma thể mới có khả năng chiến thắng lão nhân thượng tộc luyện bảo thân thể không chịu nổi một đòn này. Hai người thông qua thần thức trao đổi, trong nháy mắt cũng đã hoàn thành, mà lúc này triều địa còn chưa đánh tới trước người của lão nhân thượng tộc. Lúc này lão nhân miệng niệm lẩm bẩm, đưa tay lên chộp hờ một chảo, thoáng chốc hội tụ ma khí xung quanh thành một bàn tay khổng lồ màu đen to chừng một trượng. Bàn tay này giống như thực thể, hoàn toàn không có cảm giác là hư ảo, hiện rõ mồn một, ngay cả chỉ tay cũng hết sức là rõ ràng, móng tay ở đầu năm ngón tay chớp động hắc quang sắc bén khiến cho người ta không rét mà run. Hư ảnh hóa thực, quả nhiên là thần thông luyện hư kỳ mới có thể thi triển ra. Triều địa trong lòng kinh hãi thầm nói không ổn. Bàn tay chộp ra một chảo, toát ra một cỗ ma áp hùng mạnh bao phủ tất cả không gian bên dưới, khiến cho hư không nơi này trở nên ngưng động lại, đồng thời nhận bàn vô cùng sắc bén kia hóa thành ngân quang cũng thừa cơ chém tới triều địa. Dưới bàn tay khổng lồ này, triều địa chỉ cảm thấy quanh mình căng thẳng, hành động lúc này của hắn lập tức chậm lại, hắn điên cuồng múa tít ma long đoạt nở trong tay, xuất ra từng mảnh ô quang ngăn cản ngân quang đang chém tới, đồng thời lúc này khẽ quát một tiếng, tay trái của hắn ra sức đấm mạnh một quyền, nhất thời đã ngưng tụ ra một quyền ảnh ma khí to chừng một trượng, ở ngoài đầu quyền nghênh đón bàn tay khổng lồ kia chộp tới. Cách đó không xa, già trẻ hai người thánh tộc thấy được cảnh này nhất thời đều nhướng mày. Quyền thế của tên này cũng không khỏi quá yếu, vì sao lại không dùng công pháp toái kim quyền của thánh tộc ta? Hắn đã có tu vi hóa thần kỳ, hẳn là cũng nắm được công pháp này mới phải, và lại thân pháp của hắn cũng quá kém, vì sao lại không dùng tật hành thuật của thánh tộc ta? Bằng không thì thừa sức chạy ra ngoài phạm vi bao phủ của bàn tay đối phương. Thiếu niên tỏ ra nghi ngờ không hiểu, cũng đã không nhịn được lắc đầu liên tục. Nếu nói người này cố ý ẩn giấu thực lực, vậy thì cũng không giống cho lắm, trước mặt của lão nhân thánh tộc này chỉ cần liếc qua một cái là có thể phân biệt được thật giả, hẳn là tên này cũng không dám làm như vậy. Lão nhân thánh tộc khẽ lắc đầu một cái, im lặng không nói. Một tràng tiếng tưng tưng dày đặc vang lên, ma long đoạt biến thành ô sao, giao phong cùng với nhận bàn màu bạc của đối phương, thoáng chốc một mảnh ô quang ngân quang lóe lên kèm theo từng luồng hắc khí tuôn trào. Mà triều địa ra sức xuất ra một đạo quyền ảnh đánh vào bàn tay khổng lồ kia, bất quá chỉ nghe một tiếng phịch trầm đục đã tiêu tan thành một mảnh hắc khí, mà bàn tay chẳng qua hơi bị ngăn lại một chút, sau đó vẫn tiếp tục giáng xuống triều địa. Triều địa hét lớn một tiếng, từng đạo quyền ảnh như sao xa đang không ngừng bay ra, ngăn cản bàn tay khổng lồ kia trong chốc lát, còn hắn nhân cơ hội thân hình thấp thoáng một cái, di chuyển ra xa khỏi phạm vi bao phủ của bàn tay. Thiếu niên thánh tộc chợt lắc đầu, cho dù là bàn tay khổng lồ kia của đối phương có mạnh hơn nữa, bất quá cũng chỉ là ma khí cộng thêm thần niệm ngưng tụ mà thôi. Nếu như thân thể đủ cường hãn vậy thì cũng không cần tránh né, chỉ cần xuất ra một quyền là có thể dễ dàng đánh tàn. Lúc này dường như lão nhân thượng tộc có ý muốn tốc chiến tốc thắng, chợt thấy hai hàng lông mày cau lại thầm quát một tiếng, một luồng sáng màu trắng từ nơi mi tâm lập tức bay ra bắn tới Triệu Địa, tốc độ thật nhanh và lại căn bản không sợ bất kỳ ngăn trở nào. Công kích thần thức hóa hình sao? Thiếu niên hừ lạnh một tiếng trong lòng thầm nói vô sỉ. Mặc dù thân thể tu sĩ thượng tộc không có cách nào sánh ngang cùng với thánh tộc được, nhưng thần thức cũng sẽ không chênh lệch bao nhiêu, mỗi lần tu vi tăng lên một bậc thần thức cũng gia tăng lên một số. Lúc này lão nhân chính là ỷ vào tu vi mình cao hơn đối thủ một khoảng lớn, cho nên dùng thần thức công kích nhất định có chiếm phần hơn không ít. Đối mặt với công kích thần thức hóa hình, những thủ đoạn phòng ngự như màn hào quang ma khí cơ hồ đều không có tác dụng. Công kích thần thức hóa hình hoàn toàn tùy tâm, tốc độ cực nhanh và lại tâm niệm vừa động là có thể biến hóa phương hướng, căn bản là cũng không thể nào né tránh. Triều Địa khẽ quát một tiếng, trên mặt huyết sắc sôi trào giữa hai hàng lông mày của hắn cũng đã bắn ra một luồng sáng màu trắng giống như vậy nghênh đón đối phương. Bình một tiếng vang lên thật lớn, kèm theo cương phong mãnh liệt vô hình phát tán ra hoành hành bốn phía. Hai luồng sáng màu trắng va chạm vào với nhau lại đồng quy ư tận, mặc dù rõ ràng cho thấy lão nhân thượng tộc đã chiếm được thượng phong, cương phong vô hình hóa thành vô số phong nhận hết sức là sắc bén, tất cả đều đang chém về phía của Triều Địa, nhưng đối với thân thể cường hãn của hắn mà nói đã không có gì đáng ngại. Ủa? Thần thức của người này cũng không phải là yếu, tựa hồ chẳng qua là có hơi rơi xuống hạ phòng mà thôi, quả thật là cũng đã vượt xa tu sĩ cùng cấp. Thiếu niên thét lên kinh hãi trong lòng một tiếng, lão nhân thánh tộc bên cạnh của y cũng khẽ nhướng mày hơi lộ ra vẻ ngạc nhiên, đồng thời trong lòng cũng đã có suy nghĩ khác thường. Sau khi lão nhân thượng tộc xuất ra một đòn mà không đắc thủ, trong lòng lúc này cũng cảm thấy vô cùng cả kinh, đồng thời 10 ngón tay của hắn liên tục bắn ra, không ngừng thúc giục nhận bàn màu bạc bay tới rất là nhanh. Một trận ngân quang mãnh liệt bùng lên, hiển nhiên là cũng không phải tầm thường. Mà lòng đoạt trong tay của Triệu Địa đã có đầy vết cắt, từ lần giao phong vừa rồi đã có thể thấy được, mà lòng đoạt sở trường chộp bắt bảo vật của đối phương, chẳng những không thể bắt lại được nhận bàn ngược lại còn bị cắt rất nhiều vết sâu đến như vậy. Sau khi ngân quang lóe sáng lập tức bay về phía của Triệu Địa, một mảnh ngân quang lớn như vậy đã nhấn chìm Triệu Địa vào bên trong. Triệu Địa múa tiết hai tay trước mắt, ngưng tụ ma khí xung quanh thành nhiều tấm thuẫn hình tròn như cơn chốt xoáy, sau đó lập tức chui vào trong thân thể của hắn, chỉ trong thoáng chốc tạo thành một chiếc hộ giáp do ma khí ngưng tụ mà thành bên ngoài thân thể của Triệu Địa. Tụ khí thành giáp này cũng không có giống, khác biệt một trời một vực đối với kim lưu giáp của thánh tộc ta. Thiếu niên lắc đầu thở dài không thôi. Môi lão nhân thánh tộc khẽ giật một cái, ngay sau đó lại bất động thanh sắc tiếp tục xem cuộc chiến. Ngân quang đang chém tới, Triều Địa rót thật nhiều ma khí vào trong ma long đoạt, lúc này điều khiển nó chộp tới ngân quang kìa. Một tiếng keng trong trẻo vang lên, ngân quang bất ngờ cắt ma long đoạt ra làm đôi, nhưng thế xông tới đã hơi chậm lại vẫn tiếp tục bắn về phía của Triều Địa. Không ngờ rằng đạo ngân quang này lại sắc bén đến như vậy, ngay cả thiếu niên cũng không khỏi hơi biến sắc, liếc mắt nhìn sang lão nhân bên cạnh lại thấy hai mắt của lão vẫn hơi co lại, vẫn đang chú ý quan sát trận chiến sinh tử này. Triều Địa hét lớn một tiếng, bên ngoài thân thể chợt bùng lên một trận kim quang. Ngân quang chém tới như cắt giấy, dễ dàng phá vỡ ma khí hộ giáp của Triều Địa vừa mới ngưng tụ ra, ngay sau đó cũng chém thẳng tới trước ngực của Triều Địa. Mà Triều Địa đã vứt nửa đoạn ma long đoạt kia đi, hai tay nắm quyền giáng mạnh về phía trước một quyền. Ngân quang soạt một tiếng cắt thẳng vào ngực của Triều Địa, chỉ thấy hào quang hai màu vàng bạc bùng lên, ngay sau đó song quyền của Triều Địa múa tít đánh vào bên cạnh nhận bàn, dầm một tiếng vang lên đánh bay nhận bàn ra ngoài mười mấy trường. Trước ngực của Triệu Địa lộ ra vết thương sâu chừng một thước, chảy ra từng tia máu tươi không ngừng. Nếu vết thương sâu vào thêm chừng nửa tấc nữa, ắt hẳn là sẽ nguy hiểm vô cùng. Vết thương to lớn như thế, chảy ra máu tươi cũng thật nhiều, hơn nữa còn đang hiện lên linh quang mờ mờ. Sau khi Triệu Địa đánh vào một đạo ma khí, vết thương nhanh chóng khép lại với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Quả nhiên chính là kim cương ma thể. Thiếu niên thấy máu tươi của Triệu Địa chảy ra, hiện lên kim quang mờ mờ không còn có nghi ngờ gì nữa. Thừa dịp ma bảo nhận bàn của lão nhân bị đánh bại, Triệu Địa chợt chớp chớp hai mắt một cái, đồng thời hai đồng tử trở nên đen kịt, ngay sau đó bắn ra hai đạo điện quang màu đen về phía của lão nhân. Tà ma nhãn sao? Trừ Triệu Địa ra, ba người còn lại đều thét lên một tiếng kinh hãi, thiếu niên tự nhiên là hai mắt trợn tròn lộ ra vẻ khó lòng tin được, còn lão nhân thánh tộc còn lại giật giật môi một trận. Hai tiếng rắc rắc vang lên, một mảnh lớn hắc khí bốc lên tản đi, ngay sau đó lộ ra mặt mũi đen nám của lão nhân thượng tộc. Công kích tà nhãn ma quang này phá tan tất cả phòng ngự ma khí của ma vằn, đánh thẳng vào hộ giáp màu bạc của lão nhân. Mặc dù hộ giáp cấp ma bảo hết sức là hùng mạnh, cũng đã ngăn cản được một đòn của tà nhãn ma quang, nhưng cũng khiến cho lão nhân lúc này bị thương không nhẹ một chút nào. Dừng tay cho ta! Hai người đang muốn tiếp tục giao chiến, lão nhân thánh tộc một mực bất động thanh sắc chợt mở miệng quát bảo ngừng lại. Lão nhân lúc này nhìn về phía của Triệu Địa lên tiếng, nói: Người tu tập công pháp của bản tộc, nhưng lại không thể nào chiến thắng một tên thượng tộc, bản vương sẽ tự mình chỉ điểm cho ngươi một ngày. Một ngày sau ngươi lại đánh một trận cùng với người này, nếu như vẫn không có cách nào có thể chiến thắng, bản vương cũng sẽ đích thân diệt sát người. Đại nhân nói như vậy cũng hết sức là hợp lý. Thiếu niên đầu tiên là gật đầu liên tục, sau đó lại không ngừng lắc đầu tiếp lời của lão nhân, nói: Ngay cả thuộc hạ cũng thấy trướng tai gai mắt. Dứt lời, y chỉ thẳng về phía của Triệu Địa lên tiếng, nói: Tên khốn nhà ngươi rõ ràng là tu luyện công pháp của kim quỷ thánh tộc ta, không ngờ rằng không học được yếu lĩnh, bỏ không dùng tới các bí thuật hùng mạnh của bản tộc, cũng chỉ sử dụng những thủ đoạn không có ra gì, ngay cả một tên thượng tộc chỉ mới luyện hư kỳ cũng không thể giết chết. Ồ, quả nhiên là người của kim quỷ thánh tộc. Triệu Địa trong lòng vui mừng nào dám nói một chữ không, vô cùng cung kính đứng ở một bên, khom người lắng nghe dạy bảo, đồng thời trong lòng thở dài một hơi. Bất quá muốn tu vi tiến nhanh chỉ trong một ngày, đánh bại một tên cao nhân luyện hư kỳ vẫn là kỳ tích không gì có thể so sánh được. Lão nhân thánh tộc lại nói với lão nhân thượng tộc kia một tiếng. Người chỉ là một tên tiểu bối của thượng tộc, thấy được bản vương vốn là phải chết không thể nghi ngờ, nhưng bản vương cũng cho ngươi một con đường sinh cơ. Một ngày sau ngươi sẽ đánh một trận cùng với người này, nếu như có thể thắng người này, bản vương cũng sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Đa tạ đại nhân. Lão nhân thượng tộc nhẹ nhõm trong lòng, lộ ra vẻ vui mừng khom người nói lời cảm tạ. Lúc này trong lòng của lão đang suy nghĩ, một ngày thì có thể học được bao nhiêu bí thuật cơ chứ? Tu vi của lão cao hơn Triệu Địa một đại cảnh giới, muốn thắng được Triệu Địa cũng chẳng có gì khó khăn. Huống chi lấy thân phận của lão nhân thánh tộc, dĩ nhiên là cũng nhất ngôn kiểu đỉnh, tuyệt đối sẽ không nuốt lời như thế lão sẽ thoát chết được lần này. Về phần của ngươi, một ngày sống hay là chết, vậy thì phải xem ngươi có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu. Ngay sau đó, lão nhân thánh tộc lại nhìn Triệu Địa khẽ quát một tiếng, lập tức ném cho hắn một chiếc ngọc giản màu vàng chói. Triệu Địa cung kính nhận lấy ngọc giản, dùng thần thức quét qua một cái lập tức như mở cờ trong bụng. Trong ngọc giản này, chính là kim quỷ chân ma công chân chính mà hắn vẫn luôn ngày nhớ đề mong. Còn chưa tiến vào lãnh địa của Kim Quỷ Thánh tộc, không ngờ rằng đã có được công pháp chân chính này. Đây không thể không nói là một cơ duyên cực lớn từ trên trời giáng xuống, nhưng thời gian dành cho hắn tìm hiểu cũng chỉ có một ngày mà thôi. Ngươi hãy nhớ cho ta, chỉ có một ngày mà thôi. Nếu như ngươi không thể giết chết được tên thượng tộc kia, coi như là đã làm mất thể diện của Kim Quỷ Thánh tộc, bản vương sẽ đích thân xóa sổ ngươi khỏi cuộc đời này. Nhưng nếu như ngươi có thể làm rạng rỡ cho bản tộc, chẳng những bản vương sẽ không truy cứu chuyện ngươi lén lút học trộm công pháp, hơn nữa còn sẽ trao cho ngươi một cơ duyên tày trời. Lão nhân lại nghiêm nghị bổ sung thêm một câu, thâm ý sâu sắc nhìn Triệu Địa một cái. Dạ, đa tạ đại nhân đã tài bồi. Triệu Địa cung kính đáp lại trong lòng ngổn ngang trầm mối. Lão nhân nói cơ duyên, đối với mình là phúc hay họa rất khó đoán được, nhưng cửa ải trước mắt quá là rõ ràng, đối thủ có ma bảo hùng mạnh tu vi cao hơn mình một đại cảnh giới, làm cách nào có thể đánh bại được đối phương mới là chuyện mà hắn quan tâm nhất. Triều Địa quyết định gạt bỏ hết thảy tạp niệm trong lòng, dốc hết tinh thần vào trong ngọc giản, lấy tốc độ cực nhanh xem tin tức lượng công pháp điển tịch khổng lồ ở trong đó. Đúng là có 10 phần tương tự Kim Quỷ Chân Ma Công mà hắn đã lấy được từ Thánh Ma Cung ở nhân giới, nhưng công pháp trong đó phức tạp hơn rất là nhiều, có thật nhiều bí thuật hắn chưa từng biết tới, nhưng lại có thể dựa vào Kim Quỷ Chân Ma Công thì triển ra. So ra công pháp bề ngoài mà hắn đang tu luyện hiện tại, chỉ là thuần túy theo đuổi tốc độ tu luyện nhanh chóng lên cấp, không nhắc tới một chữ nào tới các loại thủ đoạn hùng mạnh hết. Lưu Kim Giáp, thuật tụ khí thành giáp này cao minh hơn rất nhiều, phối hợp với năng lực phòng ngự hùng mạnh của Kim Sát Ma Thể, hoặc giả là có thể chống lại chính diện cùng với ma bảo của đối phương, tranh thủ được một số thời gian chiến đấu quý báu. Lục thần thức quét tới một đoạn ở trong đó, Triều Địa thoáng động trong lòng lập tức đọc cẩn thận. Không bao lâu sau hắn đã đọc xong nội dung của đoạn này, nhưng vẫn không có nôn nóng để tu luyện. Dù sao thời gian của hắn chỉ có một ngày, nhất định phải dùng thời gian quý giá này tìm hiểu thủ đoạn quan trọng nhất, thích hợp nhất, và lại có thể nắm giữ được bước đầu chỉ trong một ngày. Toái Kim Quyền, xuất ra một quyền có thể cắt đứt đá vàng ngàn trượng, lực công kích thật sự là quá mức hùng mạnh. Triều Địa thoáng động trong lòng, đây chính là thủ đoạn công kích kèm theo của chân quỳ chân ma cổng, không cần mất quá nhiều thời gian là có thể nắm giữ được ngay. Triều Địa tiếp tục xem, lại đã phát hiện rất nhiều chiêu thuật vô cùng hữu dụng. Tật hành thuật, bí thuật thân pháp chỉ có Kim Quỳ Chân Ma Công mới có, cao minh hơn thân pháp của hắn hiện tại rất là nhiều. Ngự bảo quyết, đặc biệt giảng thuật thể bảo cùng tu, hướng dẫn ma tu tu luyện Kim Quỳ Chân Ma Công làm cách nào thao túng ma khí ma bảo, tổng cộng có 9 tầng pháp quyết nhưng Triều Địa chỉ có thể xem được 3 tầng đầu mà thôi. Triều Địa thoáng động trong lòng, ngự bảo quyết này nhìn qua thập phần hùng mạnh, đáng tiếc là hắn cũng không có ma bảo thích hợp, đừng nói thuộc tính của thí thần kiếm không thích hợp với bộ công pháp này, cho dù là thích hợp hắn cũng không dám mang ra sử dụng công khai. Nghĩ tới đây, Triều Địa theo bản năng nhìn lại nửa đoạn ma long đoạt đã bị gãy, mặc dù bảo này cũng không phải là thích hợp nhất, nhưng với tình huống của hắn hiện tại có thì vẫn hơn không. Triều Địa nhướng mày, hiện tại hắn ngay cả một món ma bảo cũng không có, còn đối phương không chỉ cao hơn hắn một đại cảnh giới, và lại còn có 2 món ma bảo một công một thủ uy lực không tầm thường, hắn phải làm sao mới có thể chuyển bại thành thắng chỉ trong một ngày. Dường như nhìn thấu nỗi khổ trong lòng của Triều Địa, sau khi thiếu niên trao đổi với lão nhân thánh tộc bằng mắt, chợt lúc này khẽ mỉm cười lên tiếng, nói... Mà bảo này của ngươi đã bị hủy, tự nhiên là cũng không thể dùng được nữa. Hay là như vậy đi, bản tôn sẽ cho ngươi mượn bản mệnh pháp bảo dùng một phen, nếu như ngươi nhờ vậy mà chiến thắng được, sau này hãy nhớ ngươi thiếu bản tôn một món nợ nhân tình. Dứt lời thiếu niên há miệng phun ra một cái, một luồng linh quang hình kim xà lập tức bày ra, ngay sau đó biến thành một cây trường mâu màu vàng chói nho nhỏ, kim mâu đón gió hóa lớn trở nên to chừng một trượng đứng thẳng trước mặt của Triều Địa. Triều Địa tỏ ra vô cùng mừng rỡ, thuộc tính trường mâu này nhìn qua hết sức thích hợp với kim sát ma thể, phối hợp với ngự bảo quyết của Kim Quỳ Chân Ma Cổng đủ để trở thành thủ đoạn công kích vô cùng là hùng mạnh. Màu này được đặt tên là phí huyết, từ lúc bản tôn sử dụng đến nay chưa từng thất bại bao giờ, ngươi cũng không được làm mất đi uy phong của nó. Thiếu niên tỏ ra nghiêm sắc mặt, toát ra một tia ngạo khí, nói. Đa tạ đại nhân đã cho mượn bảo. Triều địa vội vàng nhận lấy phí huyết kim mẫu, khẽ vuốt một cái phát hiện ra thân mâu khắc vẽ vô số ma văn huyền ảo thâm sâu, hiển nhiên là mâu này hết sức là bất phàm. Lão nhân nơi xa thượng tộc thấy như vậy, môi của lão lúc này run run một trận, nhưng cuối cùng cũng không dám nói ra lời phản kháng. Mặc dù ma bảo đối phương lợi hại thật, nhưng tóm lại cũng chỉ là ma bảo mà thôi, cũng không phải là thông thiên ma bảo trong truyền thuyết. Hơn nữa cho dù là thông thiên ma bảo, cũng không phải là thanh niên hóa thần sơ kỳ này có thể thao túng được. Hơn nữa ma bảo này cũng đã bị nhận chủ, cho thanh niên mượn sử dụng cũng không thể nào phát huy ra uy năng lớn nhất của nó. Mà bản mệnh pháp bảo ngân quang bàn của lão cũng là đẳng cấp ma bảo, tu vi của lão còn là luyện hư kỳ, bất kể thế nào cũng chiếm được thế thượng phòng. Huống chi thao túng bảo vật nhất định phải hết sức là thuần thục, nếu không trong chiến đấu sẽ khó chịu vô cùng, đối phương bất quá chỉ có một ngày mà thôi, dùng để luyện tập thao túng ma bảo cũng không có thời gian dư thừa tìm hiểu bí thuật, được nọ mất kia đối với lão nhân thượng tộc này chưa chắc không phải là chuyện tốt. Vì vậy lão nhân thượng tộc bất chấp chuyện này, trong lòng cũng đang tính toán làm cách nào đối mặt trận đánh trong ngày mai. Triều địa tốn một canh giờ, vội vã quét qua một lần công pháp bí kíp mà tu vi hóa thần kỳ có thể nắm giữ trong cả bộ điển tịch, kết hợp với tình hình trước mắt cùng với hiểu biết của hắn về đối thủ, hắn quyết định theo như thứ tự trước sau, ưu tiên tìm hiểu mấy loại bí thuật ở trong đó. Thời gian không nhiều lắm, đương nhiên là sẽ ưu tiên cho thứ nào quan trọng nhất. Triều địa cũng không có lãng phí thời gian, chợt bay lên không hai tay nắm chặt phí huyết kim mẫu, múa may không ngừng giữa không trung loạn một trận. Xoạt xoạt những tiếng vang lên, kim mẫu đi tới đâu vẽ ra một mảnh kim quang óng ánh tới đó, giống như một con kim xà linh hoạt bơi lội tung tăng, trong hoàn cảnh ma giới xám xịt này lộ ra vẻ vô cùng nổi bật. Đại nhân, người này chẳng những là kim cương ma thể, hơn nữa còn có được thần thông tà ma nhãn xưng là đệ nhất thánh mục, thần thức của hắn cũng là thập phần hùng mạnh, tuyệt đối là nhân tài có thể đào tạo được. Thiếu niên nhìn triều địa giữa kim quang, rất là cảm khái dùng thần thức trao đổi cùng với lão nhân, trong lòng lúc này cũng tỏ ra ngổn ngang trăm mối, chính y cũng là thiên tài tu luyện, nhưng đột nhiên thấy thiên phú nghịch thiên như vậy tập trung ở trên thân một người, lúc này cũng không khỏi có mấy phần hâm mộ cùng ghen tị. Nếu không phải là như vậy, làm sao bản vương không thèm quan tâm tới tung tích của Tam Vĩ Ma Viện, hao tốn hơn một ngày quan sát hai tên tiểu bối chiến đấu với nhau như vậy. Bất quá thiên phú là một chuyện, ngộ tính cùng với tâm tính lại là một chuyện khác. Không ít hạng người thiên phú cực cao được thánh tộc ta tu nhận, cuối cùng lại có rất ít kẻ đi tới được đẳng cấp cao. Lão nhân bất động thanh sắc trả lời, nhưng trong ánh mắt nhìn về phía của triệu địa lại ẩn chứa một tia kỳ vọng. Đáng tiếc. Thiếu niên chợt nhẹ nhàng thở dài khẽ lắc đầu, nói. Đáng tiếc người này được phát hiện quá là muộn, còn có 20 năm nữa đã tới tỷ thí thánh tử, lúc này tài bồi người này cũng đã là quá muộn. Nếu như phát hiện sớm vài chục hoặc là trăm năm trước, nhất định là có thể tài bồi thành hình, hiện tại chỉ có ngắn ngủi 20 năm. Với công pháp rắc rưởi hiện tại của hắn, e rằng cũng rất khó ganh đua cao thấp cùng với những thánh tử khác. Chỉ là một tên thượng tộc luyện hư sơ kỳ, thân thể không chịu nổi một đòn, chỉ có hai món mà bảo tác chiến. Nếu có kim duyên thánh tử ở chỗ này, có lẽ là trong vòng ba chiêu là có thể lấy đi tính mạng của lão kia. 20 năm, đúng là có hơi hấp tấp một chút. Bất quá nếu ngộ tính cùng tâm tính của hắn là thiên tài trong vạn người không có một, bản vương cũng có mấy phần lòng tin là có thể tài bồi. Bản vương chỉ cho hắn một ngày, cũng chính là vì suy nghĩ này đó. Lão nhân khẽ nhếch môi, hai mắt hơi co lại quan sát triều địa một phen. Đại nhân anh minh, nếu ngay cả một tên thượng tộc nho nhỏ cũng không thể giết chết, vậy thì người này cũng không thể gánh vác được trọng trách. Bất kỳ một tên thánh tử nào trong 18 phân chi của thánh tộc ta, mặc dù đều chỉ có tu vi hóa thần kỳ, nhưng đối mặt với một tên thượng tộc chỉ có ngoài vỏ này, cũng có thể đánh một trận tất thắng không có thua. Người thượng tộc vì tham lên cấp, chỉ cầu tu vi gia tăng, công pháp cũng hết sức là tầm thường, làm sao có thể lãnh ngộ được công pháp huyền diệu cùng với chỗ hùng mạnh thể bảo cung tu của thánh tộc chúng ta. Thiếu niên nhàn nhạt liếc mắt nhìn lão nhân thượng tộc ngoài xa tỏ vẻ hết sức là tự tin, trong lòng lúc này cũng cười lạnh một tiếng. Hơn nửa ngày sau, triều địa vẫn còn ở trên không trung múa ra mấy đạo kim quang, thiếu niên lúc này nhướng mày nghi hoặc, nói. Ơi, không biết là chuyện gì nữa đây, người này còn đang không ngừng luyện tập thao túng ma bảo. Phải biết ma bảo cố nhiên trọng yếu, nhưng mấy loại bí thuật luyện thể cũng không thể thiếu được. Đại nhân, có cần nhắc nhở hắn một tiếng hay không? Không, không cần đâu. Nếu người này chỉ là một gã ngu xuẩn tham lam bảo vật hùng mạnh, cũng không biết lợi dụng thân thể cường hãn của mình, vậy thì cũng không đáng được bản vương tài bồi. Lão nhân lạnh lùng trả lời một câu, vẻ mặt lạnh lùng quét nhìn triều địa một cái, sau đó không thèm nhìn tới nữa. Triều địa vẫn đang múa may phí huyết kim mâu giữa không trung, thỉnh thoảng xuất ra một mảnh kim quang, khí thế càng ngày càng kinh người. Thiếu niên lúc này khẽ lắc đầu, trong lòng hết sức không tán đồng đối với cách làm của triều địa. Với kiến thức của y tự nhiên có thể thấy được nặng nhẹ, đối với triều địa mà nói quả thật nhất định phải lãnh ngộ ngự bảo quyết, nhưng ba tầng đầu ngự bảo quyết mà hóa thần kỳ có thể nắm được, tuyệt đối không thể nào tinh thông chỉ trong một ngày được, thật ra thì chỉ cần nắm giữ tầng thứ nhất là đủ rồi. Ngoài ra lưu kim giáp cũng vô cùng quan trọng, có thể liên quan tới chuyện triệu địa có thể chống đỡ được một kích do ma bảo của đối phương hay không, nhờ đó hắn mới có thể đặt hết toàn bộ tinh lực cường cổng, chỉ có như vậy mới có thể hóa giải phòng ngự hộ giáp cấp ma bảo cùng với cao cấp kiên cố ma văn của đối phương. Một số thủ đoạn như toái kim quyền tật hành thuật sử dụng trong lúc đối chiến cũng vô cùng hữu ích, nhưng phải xem triều địa có tìm hiểu nhanh chóng được hay không, dù sao thời gian không có đủ, tuyệt đối không thể nào lãnh ngộ tất cả được. Huyệt nhật mờ dần, bốn vầng nguyệt sáng lên, sắc trời đã tối, đã là nửa đêm ở ma giới, triều địa vẫn đang còn say sưa luyện tập phí huyết kim mẫu, cũng không hề dừng lại tìm hiểu những loại bí thuật khác. Thiếu niên than thầm không dứt, thiên phú tốt đến như vậy nếu là nằm trên người một tên ngu xuẩn, như vậy thì cũng quá mức là phí của trời. Huyết nhật lại hiện hồng quang, trời đã tờ mờ sáng, nhưng triều địa lúc này vẫn một mực bay múa giữa không trung, lúc này khí thế của kim quang đã khác xa hôm qua một trời một vực. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, không ngờ rằng hắn đã lãnh ngộ ngự bảo quyết tới tầng 2, đúng là một chuyện khó có thể làm được, nhưng chỉ dựa vào bảo vật tác chiến cùng với cao cấp tu sĩ vẫn là một tên vô cùng ngu xuẩn. Thiếu niên càng tỏ ra sững sờ hơn, trong lòng lúc này lại càng thêm tiếc nuối.